chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42 Kim Nhân Đại Hình. Tạ Linh Nhai ngồi ở cái bàn phía sau, vùi đầu viết phúc tự. Mỗi viết xong một chương, trước mặt liền có người tiếp nhận đi, đều chờ không kịp phơi khô. Chính mình cầm vừa đi vừa làm khô, đương nhiên cũng chưa quên nói một câu: cảm ơn đạo trưởng. Tạ Linh Nhai không phải đạo trưởng, nhưng lúc này cũng cố không được nhiều như vậy. Bạo Dương Quan đánh 30 ngày đó buổi tối vượt năm pháp hội khởi, liền viết phúc tự truyền tin chúng, vốn dĩ không tính toán đại làm, chính là đồ cái vui mừng. Nhưng là ngày hôm sau có mặt khác không tham gia tín đồ biết được sau, cũng hy vọng được đến đạo trưởng viết phúc tự. Trừ bỏ Tạ Linh Nhai ở ngoài, Trương Đạo Đình bút lông tự viết đến chẳng ra gì. Lưu Bà Hợp cùng Hầu Hư Trung tuổi lớn hơn một chút, nhưng thật ra sẽ bất quá, vốn dĩ Trương Đạo Đình cũng muốn tiếp đãi tín đồ, Hầu Hư Trung còn muốn giải đoán xâm, cho nên Tạ Linh Nhai cùng Lưu Bá Hợp hai người hướng hậu viện ngồi xuống, bày hai chương cái bàn viết phúc tự, muốn liền tới lãnh, không nghĩ tới nhân dân quần chúng như thế nhiệt tình, thực mau liền bài nổi lên đội. Khởi điểm còn chỉ là ở trong quan bài, từ hậu viện bài đến tiền viện, sau lại không thể hiểu được lại nhiều rất nhiều người, không biết là nghe được tin tức tới, vẫn là người qua đường thấy được tới xem náo nhiệt. Cùng 30 buổi tối giống nhau, có chút tuy rằng không phải tín đồ, nhưng này thuộc về kết duyên. Tạ Linh Nhai cùng Lưu Bá Hợp vẫn là chiếu viết không lơ mờ ni, chính là sau lại Trương Đạo Đình nói cho bọn họ, đội ngũ đã bài đến Lê Minh Quảng Trường đi. Không rõ tình huống người qua đường đều kỳ quái, đây là lại đoạt muối sao? Nghe nói là đưa phúc tự, cũng có người không nghĩ bài này hàng dài, nhưng tưởng vây xem một chút rốt cuộc cái gì hảo tự. Nhưng mà Bạo Dương Quan bên trong đều tệ không dưới người. Hơn nữa lúc này có người cũng mới phát hiện, Bạo Dương Quan vẻ ngoài có như vậy điểm thay đổi. Khoảng thời gian trước cửa báo chí cửa hàng đẩy, đem đại môn khuếch khoan, xây dựng thêm song sau Bạo Dương Quan đại môn ước chừng có mấy mét khoan. Từ Lộ Ban Thư hậu nhân thiết kế, cũng tự mình đi tìm vật liệu gỗ, gạch, thạch, cổ vận 10 phần. Lại đem có 100 năm lịch sử nhãn hiệu lâu đời biển quải ra tới. Hiện tại Bạo Dương Quan đại môn thực có thể gây xích mích nhân tham quan, thậm chí chụp ảnh tâm ân y. Mà lúc này đại môn rộng mở, chỉ thấy bên trong dòng người chen chúc xô đẩy, xếp hàng lãnh phúc tự, dâng hương, uống trà. Bên ngoài người căn bản chen không vào. Cứ như vậy, cửa còn có người xách theo thùng. Có thể hay không làm ta đi vào đánh cái thủy a? Lập tức liền phải đến thời gian. Ngoặc kép, người này ở cửa chuyển động 10 phút, lăng là chen không vào. Nghĩ đến hiện tại múc nước thời gian hạn định, thật sợ chính mình đến không một chuyến. Như thế náo nhiệt tình hình, dẫn tới bên cạnh nhà lầu người đều không cầm từ thượng chụp xuống một cái video, phát đến bằng hữu vòng. Ăn Tết trong lúc Bạo Dương Quan có thể so với ga tàu hỏa. Video bị Quảng Vì đăng lại, dẫn cho rằng kỳ nữ dương nhân dân đều ở ngạc nhiên, rất nhiều cũng sinh ra một tia muốn tham dự cảm giác. Như vậy nhiều người đều muốn, khẳng định là thứ tốt đi. Vì thế ngày hôm sau, tới lãnh phúc tự người liền càng nhiều. Tạ Linh Nhai cùng Lưu Bá Hợp tay đều mau rút gân. Không có biện pháp, Hầu Hư Trung bỏ xuống giải đoán xâm, luôn tới thay đổi bọn họ. Liệu Vân Vân vợ chồng chính là ở như vậy tình hình hạ, từ đại môn một đường tệ đến Trương Đạo Đình trước mặt, lại bị Trương Đạo Đình mang theo tệ đến hậu viện Tạ Linh Nhai nơi đó. Có xếp hàng người đều nhịn không được nói: oa, đạo trưởng ngươi dẫn người tới chen ngang a? Trương Đạo Đình vội vàng nói: không có không có, là có khác sự. Hắn nhỏ giọng cùng Tạ Linh Nhai nói: vị này nữ sĩ giống như nhận thức ngươi cựu cữu, trong nhà ra điểm sự. Tạ Linh Nhai vừa nghe buông bút, gọi bọn hắn cùng chính mình đi trong phòng liêu. Tạ Linh Nhai vừa đi, xếp hàng người cổ đều duỗi dài: này soái ca nhìn giống như một chốc sẽ không đã trở lại a. Bọn họ lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Đạo Đình: tiểu đạo trưởng, ngươi tới viết bái. Trương Đạo Đình hãn nói: cái kia, ta sẽ không a, quần chúng không có việc gì, viết viết bái. Trương Đạo Đình không nghĩ tới chính mình đều nói sẽ không, còn có thể có người xúi dục hắn viết. ta là thật sự sẽ không. Cái kia, ta tìm hầu đạo trưởng đến đây đi, quần chúng. Không cần, liền ngươi đi, chúng ta nguyện ý cùng ngươi kết duyên. Trương Đạo Đình, ngoặc kép, Trương Đạo Đình bị hung hăng đùa giỡn là lúc. Tạ Linh Nhai mang theo kia đối vợ chồng vào phòng, đem Ầm Ĩ Thanh nhốt ở ngoài cửa, cùng bọn họ nắm cái tay. Ta kêu Tạ Linh Nhai, ngươi nhận thức ta cựu cựu, ta kêu Liễu Vân Vân. Cái này là ta trưởng phu Hoàng Bân, Liễu Vân Vân giới thiệu một chút. Lại có chút do dự nói, ta ông ngoại là Chu Thành Mai, Lư Sơn Pháp Chu Lão Tiên Sinh. Ta nghe cựu cựu nhắc tới quá, Tạ Linh Nhai nói. Hắn hồi ức một chút, là có chút ấn tượng. Hắn không có chính mắt nhìn thấy quá, nhưng là ở cựu cựu bút ký thượng nhìn đến hắn đề qua. Hình như là một vị Lư Sơn Phái Lão Pháp Sư. Lư Sơn Phái là dân gian lưu phái, Pháp Sư đều là ở phân tán, nơi này đầu còn phân cụ thể phe phái, thời trẻ hấp thu đạo, vu, Phật trở nội dung, trong đó cùng đạo giáo sâu xa sâu nhất, sau lại cũng đưa về chính nhất phái Pháp Mạch, mặt khác còn hữu hiệu phảng phất giáo khoa nghi tương đối nhiều, đặc biệt là trai khoa, cơ bản dập khuân, bị diễn xưng là sư gia ăn vụng hòa thượng cơm. Vương Vũ Tập cùng Chu Thành Mai liền tham thảo quá một ít pháp thuật, Chu Thành Mai truyền thừa đạo thống, bao hàm như là tát chân nhân chú như vậy, tự tát tổ pháp mạch truyền đến pháp thuật. Bất quá, vị này Chu Thành Mai pháp sư, hẳn là qua đời đã nhiều năm ân y quả nhiên. Liệu Vân Vân nói, ta ông ngoại đã qua đời, ngài cựu cựu còn tới tham gia quá lễ tang. Không dối gạt ngài nói, trong nhà gần nhất ra chút sự, nhưng là ta ông ngoại lúc sau đã không có hậu nhân tiếp xúc Lư Sơn Pháp. Ta chỉ nhớ rõ ông ngoại khen quá lệnh cựu bản lĩnh, cho nên muốn tới cầu hỏi. Nhưng là, nàng vẻ mặt xin lỗi, không biết Vương Vũ Tập đã qua đời, Tết nhất nhắc tới tới, cảm thấy thực thương người khác tâm ân y đặt ở trước kia. Tạ Linh Nhai khẳng định thấy cảnh thương tình, nhưng từ biết cựu cựu làm thành hoàng, hắn đã khá hơn nhiều. Lúc này cựu cựu hẳn là ở trong miếu hưởng thụ hương khói đi. Ân, ta cựu cựu năm trước qua đời, bất quá ngươi có chuyện gì, có thể cùng ta nói nói thử xem. Xê Môn Sơ, Tạ Linh Nhai nói. Liệu Vân Vân lúc này mới yên tâm, nàng nghĩ Tạ Linh Nhai ra học sâu xa, cựu cựu lợi hại, hắn hẳn là cũng không kém, liền sợ Tạ Linh Nhai cũng không học, cùng nhà nàng giống nhau. Đầu năm nay, không có nhiều ít người trẻ tuổi nguyện ý kế thừa này đó, bao gồm chính nàng. Từ nhỏ liền nghe cha mẹ khuyên ông ngoại không cần đùa nghịch này đó. Khi đó nàng cũng cảm thấy thực dọa người. Ông ngoại thần thần thao thao, nhưng là thật gặp như vậy sự. Liệu Vân Vân một chút nhớ tới ông ngoại lời nói, việc làm ân y như vậy, vẫn là làm ta trưởng phu tới nói đi. Kỳ thật chủ yếu là hắn gặp được, Liệu Vân Vân nói. Kéo một chút nàng trưởng phu. Liệu Vân Vân trưởng phu Hoàng Bân thoạt nhìn có chút câu nệ, tinh thần trạng thái không tốt lắm. Hắn ngượng ngùng nói, ta cùng Vân Vân phía trước cãi nhau, dưới sự tức giận, Vân Vân liền dọn đi chúng ta một khác căn hộ ở. Tới rồi năm trước, hai phu thê không nghĩ bị thân thích nhắc mãi, vì thế ban ngày vẫn là cùng đi thăm người thân, chỉ là buổi tối ai về nhà nấy. Hoàng Bân trong lòng có điểm hối hận, cùng Liễu Vân Vân kỳ hảo, Liễu Vân Vân không để ý đến hắn. Bất quá mấy ngày hôm trước buổi tối, Hoàng Bân ngủ thời điểm, cảm giác được có người vào phòng, ngủ đến hắn bên người. Hoàng Bân ngủ đến mơ mơ màng màng, nghĩ hẳn là Liệu Vân Vân đã trở lại, trong lòng vui vẻ, xem ra ban ngày kỳ họ vẫn là hữu dụng. Vân Vân a, Hoàng Bân lúc ấy hô một tiếng, nhưng là Liệu Vân Vân không nói chuyện, hơn nữa nằm đến cách hắn rất xa, hắn cũng không dám thò lại gần. Liệu Vân Vân vừa giận liền thích lạnh bạo lực. Hoàng Bân cảm thấy nàng hẳn là khí còn không có toàn tiêu, vì thế cũng không dám tiếp tục nói. Ngày hôm sau lên, Liệu Vân Vân không ở, nàng ở bệnh viện làm hộ sĩ, nghỉ cũng liền thả hai ngày mà thôi. Hoàng Bân chỉ tưởng đi làm đi, hoàn toàn không tưởng nhiều như vậy. Tới rồi hôm nay buổi tối nửa đêm, Liệu Vân Vân lại đã trở lại, yên lặng bò lên trên giường, chỉ là như cũ không nói lời nào. Hoàng Bân cảm thấy nàng đi làm cũng mệt mỏi, vì thế cũng không quấy rầy. Như thế liên tục 4-5 ngày, lại là một lời chưa phát. Thẳng đến vợ chồng hai người tin nhận ước hảo đi thân thích ra. Trước khi đi thời điểm, Hoàng Bân đem Liễu Vân Vân bao đặt ở chính mình trên xe, chuẩn bị cùng nàng cùng nhau trở về. Liễu Vân Vân chừng hắn liếc mắt một cái, cầm bao liền nổi giận đùng đùng chính mình đi rồi. Cảm thấy Hoàng Bân thật quá đáng, không xin lỗi liền cảm thấy nàng sẽ đi theo trở về sao? Hoàng Bân lại vẻ mặt hồ đồ, không biết Liễu Vân Vân như thế nào lại sinh khí. Buổi tối Hoàng Bân ngủ, nửa mộng nửa tình gian, cảm giác Liễu Vân Vân lại đã trở lại, nằm ở chính mình bên người, vẫn là rất xa. Lão bà, ngươi còn ở sinh khí sao? Hoàng Bân nói một câu, thôi bỏ đi, đều nhiều như vậy thiên. Liễu Vân Vân trầm mặc không nói. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Hoàng Bân làm nũng mà nói một câu, xoay người duỗi tay đi ôm Liễu Vân Vân, này tay một đắp ở Liễu Vân Vân trên người. Lúc ấy liền sợ tới mức Hoàng Bân ra một thân bạch mao hãn, từ đầu lạnh đến chân, ấm áp dễ chịu trong chăn. Liễu Vân Vân trên người một mảnh lạnh băng mềm mại, hồn không giống người. Hoàng Bân lúc ấy liền từ trên giường nhảy lên, té ngã lộn nhào hướng phòng khách chạy, khai đại môn lao ra đi, cuồng gõ hàng xóm ra môn. Hoàng Bân hàng xóm bị đánh thức, nghe Hoàng Bân nói năng lộn xộn mà nói hắn lão bà bị giả mạo, cùng hắn ngủ một cái giường, khởi điểm còn tưởng rằng là ăn trộm đi vào, tâm nói ăn trộm chẳng lẽ là tưởng cướp sắc sao, chính là Hoàng Bân là nam A, nhưng tiếp theo nghe xuống dưới, lại nói không phải người, hàng xóm là không tin ta, buồn cười mà bồi Hoàng Bân đi vào, nói hắn khẳng định là ngủ ngốc, quá tưởng lão bà. Hoàng Bân cảm thấy kia khẳng định không phải mộng, nhưng cũng có chút tự mình hoài nghi, chẳng lẽ là ảo giác. Hắn đi theo hàng xóm nơm nớp lo sợ đi vào, hai người đều thấy được một cái hắc ảnh từ cửa sổ nhảy ra đi. Cái này nhưng liền hàng xóm cũng dọa tới rồi, kia hình dạng, thân thủ, tuyệt đối không phải người A, đặc biệt là Hoàng Bân, đương trường liền ngất đi rồi. Hắn nghĩ đến chính mình cùng thứ đồ kia ở trên một cái giường ngủ vài thiên. Hoàng Bân bị đưa đến Liễu Vân Vân bệnh viện đi. Liễu Vân Vân vừa lúc ở trực ban, nghe nói trưởng phu bị đưa tới cũng ngây người. Các nàng vị kia hàng xóm cũng tới, sợ tới mức quá sức, chính nói năng lộn xộn mà cùng nhân viên y tế nói gặp quỷ. Nhân gia cũng chưa đương hồi sự. Liễu Vân Vân bởi vì ông ngoại là Lư Sơn phái pháp sư, lúc ấy mặt liền trắng, không có không để trong lòng, tự mình tới chiếu cố. Lại đi chung dược phòng cầm dược liệu tới chiên thủy, cho bọn hắn định thần. Ngày hôm sau, Liễu Vân Vân lại xin nghỉ, mang Hoàng Bân tới Bảo Dương Quan. Hoàng Bân một bên hồi ức một bên nói chính mình tao ngộ. Hắn tưởng tượng đến kia ghê tởm xúc cảm, liền cả người khởi nổi da gà. Tạ Linh Nhai hỏi rõ hình dạng, xúc cảm lúc sau, cấp thi trường Huyền gọi điện thoại, thỉnh giáo hắn có biết hay không đây là cái gì. Thi trường Huyền nói cho Tạ Linh Nhai, cái này tục xưng lên giường quỷ, lại kêu phu thê quỷ, thông thường là có đôi có cặp xuất hiện, đối những cái đó có hiềm khích nhân loại phu thê xuống tay. Quan hệ không tốt phu thê không dễ dàng phát hiện, dần dà, chúng nó hút nhân tinh khí, sẽ thay thế người. Tạ Linh Nhai hỏi bãi, nhìn xem Liễu Vân Vân, ngươi buổi tối không có gặp được cái gì sao? Liễu Vân Vân khó hiểu này ý. Không có a, làm sao vậy, loại này quỷ, giống nhau là có đôi có cặp xuất hiện. Tạ Linh Nhai nói, ngươi cẩn thận hồi ức một chút, có hay không cái gì kỳ quái sự phát sinh. Liễu Vân Vân nghĩ nghĩ, ta mấy ngày nay đều cùng người thay đổi ca đêm, đều là đồng sự, thật không thấy ra cái gì không đúng. Kia có thể là bởi vì không cơ hội đi. Tạ Linh Nhai nói, không có việc gì, quay đầu lại ta đi nhà các ngươi. Đem kia quỷ cấp bắt được, hắn nhìn Hoàng Bân liếc mắt một cái. Hoàng tiên sinh à, ngươi cùng ta đi Linh Quan Điện thắp nén nhang đi. Hắn đem Hoàng Bân đưa tới Linh Quan Điện. Nơi này vừa lúc còn có cư sĩ ở niệm kinh. Hoàng Bân thượng quá hương, đứng ở một bên nghe người ta niệm kinh, tinh thần cuối cùng thư hoãn xuống dưới. Buổi tối, Tạ Linh Nhai thu thập thứ tốt, đi Liễu Vân Vân vợ chồng trong nhà. Hoàng Bân ban ngày khá hơn nhiều, vừa vào đêm, lại sợ đến không được, ở trên xe liền nói, ta cảm thấy ta lại xem thứ đồ kia liếc mắt một cái. Bệnh tim đều phải dọa ra tới, tối hôm qua trải qua làm hắn tinh thần có chút hỏng mất. Hắn cùng Liễu Vân Vân kết hôn ở Liễu Vân Vân ông ngoại qua đời lúc sau, cho nên không hề có bị hun đúc đến. Tạ Linh Nhai vừa thấy Hoàng Bân đều như vậy, sợ là thừa nhận không được lại một lần kích thích. Đơn giản nói, nếu là như thế này, các ngươi hai cái đi một khác phòng, ta chính mình đem kia quỷ dẫn ra tới. Tạ Linh Nhai nghĩ chính mình có thể dùng kim nhân đại hình. Kim nhân đại hình là di tai chi thuật, dùng lá vàng làm thành hình người, viết thượng chú ngữ, đại. Tạ Linh Nhai hơi chút cải tạo một phen, đem đại biểu Hoàng Bân kim nhân dán ở trên người mình. Thê quỷ liền sẽ sinh ra ảo giác, cho rằng hắn mới là Hoàng Bân. Cùng ngài tách ra, Hoàng Bân càng không dám mà ni, không có việc gì. Các ngươi hai vợ chồng đại ở bên nhau, nó không có nhưng thừa chi cơ. Tạ Linh Nhai giải thích một chút. Này liền không phải cái loại này chính diện mới, vừa ác quỷ. Nếu không hà tất chuyên môn tìm có hiềm khích phu thê xuống tay. Hoàng Bân lúc này mới yên lòng, hận không thể ôm hắn lão bà không buông tay. Liễu Vân Vân cấp Tạ Linh Nhai mở cửa, bọn họ hai cái mới rời đi. Kỳ thật một khác phòng liền ở cách nơi này không vài phần xe trình tiểu khu. Tạ Linh Nhai một người ở Liễu Vân Vân vợ chồng ra chuyển động một chút, nhìn xem tivi, chơi chơi di động, trong lúc Hoàng Bân vẫn luôn phát tin nhắn tới, hỏi quỷ bắt được không. Tạ Linh Nhai nói, ngươi hỏi lại ta liền đem nhà ngươi dọn không, lão phát tin tức tới. Quỷ đều cấp dọa chạy. Hoàng Bân, ngoặc kép, tới rồi giờ tí, Tạ Linh Nhai mới nằm ở trên giường, quần áo không thoát, nhắm mắt chợp mắt, qua ước chừng nửa giờ. Tạ Linh Nhai quả nhiên nghe được phòng khách truyền đến động tĩnh. Sau đó là lẹp xẹp tiếng bước chân, dường như còn xuyên dép lê. Người nào đi vào phòng ngủ tới, với trong bóng đêm đứng ở đầu giường nhìn Tạ Linh Nhai trong chốc lát. Tạ Linh Nhai trong lòng thầm nghĩ, như thế nào còn mang xem, hẳn là nhận không ra. Hắn kim nhân đại hình mỗi một bước đều là dựa theo bút ký thượng sở giáo là Mani Nga. Hoặc là chính là tối hôm qua bị dọa tới rồi. Này quỷ trong lòng cũng có chút thấp thỏm mà đi. Thê quỷ nhìn trong chốc lát, phảng phất xác nhận không có việc gì, lúc này mới vòng đến bên kia, chui vào trong ổ chăn. Thông thường quá thượng trong chốc lát, Hoàng Bân cũng nên ngủ rồi, thê quỷ liền sẽ bò lại đây hút hắn tinh khí. Hôm nay thê quỷ cảm giác Hoàng Bân không nói lời nào, hẳn là ngủ say, liền cũng chậm chậm lên, xoay người ở Hoàng Bân phía trên, đem mặt thấu đi xuống, lạnh băng hơi thở chụp ở trên má. Là lúc Tạ Linh Nhai bỗng nhiên vừa mở mắt, tay từ trong chăn rút ra, kết thành linh quan quyết. Đi ngươi đi, ngón giữa dỗi ở thê quỷ ót thượng. Thê quỷ một chút sau này tài đi ra ngoài 3 mét, quăng ngã ở trên tường, ấn đường lửa đốt giống nhau đau đớn. Tạ Linh Nhai nhìn kỹ, này thê quỷ ục ịch tròn xoe, hình thể có điểm giống xí quỷ, nhưng là cả người ô 7-8 hắc. Đây là bởi vì nó còn không có hút cũng đủ tinh khí. Nếu ngày rộng tháng dài, liền sẽ trở nên càng ngày càng giống Liễu Vân Vân. Tạ Linh Nhai lấy ra một lá bùa dẫn động, chúng thần chắp tay, tà ma quy chính, muốn nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn. Thê quỷ bị phù chân áp trụ, đương trường nằm liệt giữa đường, trong miệng phát ra trầm thấp thanh âm. Ngươi không phải Hoàng Bân. Tạ Linh Nhai đem kim nhân xả xuống dưới. Ta đương nhiên không phải Hoàng Bân, bất quá ngươi cũng không giống thê quỷ à. Ngươi thanh âm như thế nào giống Nam Môn Sơ thê quỷ. Ngoặc kép, sau lại Tạ Linh Nhai mới biết được, phu thê quỷ không nhất định cũng là một nam một nữ, chỉ là tổ hợp lên làm nhân gia hai vợ chồng mà thôi. Khả năng hai cái nam quỷ, dù sao cuối cùng có thể hóa hình, biến tính cũng không sao. Tạ Linh Nhai xem thê quỷ không đáp lời, tiếp tục hỏi, ngươi còn có một cái đồng lõa đâu, ở đâu? Không nghĩ tới, này quỷ thực lực không cường, lại rất có nghĩa khí. Tạ Linh Nhai như thế nào hù dọa hắn cũng không nói. Tạ Linh Nhai trước cấp Liễu Vân Vân gọi điện thoại, nói hiện tại qua đi bọn họ bên kia một chuyến, thử xem có thể hay không dùng thê quỷ lại đem phu quỷ cũng dẫn ra tới. Bằng không đối Liễu Vân Vân luôn là cái uy hiếp. Sau đó, Tạ Linh Nhai tâm ấn vừa động, gọi tới một người thành Hoàng Minh Sai, đem thê quỷ cấp khóa trụ. Một đạo đi trước Liễu Vân Vân chỗ ở. Nửa đêm đã không giao thông công cộng, còn hảo nơi này không tính thiên. Tạ Linh Nhai đánh xe taxi thượng Liễu Vân Vân ra một khác phòng. Liệu Vân Vân cùng Hoàng Bân đã ở tiểu khu cửa chờ? Đã bắt được sao? Hoàng Bân mọi nơi nhìn xung quanh, nhìn không tới. Thỉnh Minh sai khóa lại, Tạ Linh Nhai nói. Hắn đã hỏa thượng linh quan mắt thần. Vốn dĩ lúc trước Hoàng Bân có thể nhìn đến, cũng là vì thê quỷ chính mình hiện hình hại người. Liệu Vân Vân gom lại áo khoác? Hiện tại làm sao bây giờ đâu? Ngài nói ta bên này khả năng có cái quỷ đi theo. Hoàng Bân chạy nhanh lại nắm lão bà tay. Tạ Linh Nha đang muốn nói chuyện, lại thấy tiểu khu con đường bỗng nhiên đi ngang qua một đội binh mã. Ăn mặc cổ đại binh phục, đội ngũ còn rất chỉnh tề. Liệu Vân Vân nhìn đến Tạ Linh Nha ngây người. Làm sao vậy? Hai người bọn họ cũng quay đầu lại đi xem. Nhưng phía sau cái gì cũng không có. Buổi tối tiểu khu một người cũng không có. Đèn đường lẻ loi sáng lên. Tức khắc cả người phát lạnh. Đây là thời cổ chết trận âm hồn sao? Tạ Linh Nhai hỏi kia đưa tới Minh Sai. Các ngươi dùng không cần phải xen vào. Minh Sai nhìn xung quanh một chút. Nói, Tạ Lão Sư, đây là có người cung phụng binh mã. Ta quản không được. Lúc này kia đội binh mã đã ngay ngắn trật tự mà hướng bên này. Đi đến nơi này khi, cầm đầu đội trưởng ôm quyền đối Minh Sai hành lễ. Lại hướng Tạ Linh Nhai vấn an. Pháp sư, đây là nhìn ra tới Tạ Linh Nhai làm này hành. Tạ Linh Nhai cũng đáp lễ. Không biết các vị là vị nào pháp sư đàn trước cung phụng. Đội trưởng đáp, chúng ta chính là Lư Sơn phái Chu Thành Mai pháp sư bộ hạ. Tạ Linh Nhai một cái giật mình, nhìn Liệu Vân Vân liếc mắt một cái. Hồ Nghi nói, Chu Thành Mai pháp sư đã vũ hóa. Các ngươi hẳn là các trở về chỗ mới đúng. Lư Sơn phái cũng có dưỡng âm binh thói quen. Hơn nữa khoa nghi rất nhiều. Thủ hạ có thể đưa tới các giới binh mã. Gọi tam giới năm doanh binh mã. Nhưng là dựa theo Liệu Vân Vân theo như lời. Chu Thành Mai không có truyền nhân. Hắn cung cấp nuôi dưỡng binh mã hẳn là ngay tại chỗ giải tán. Ai về nhà nấy. Cung cấp nuôi dưỡng binh mã là muốn lương thảo. Lư Sơn pháp sư mỗi đến ăn Tết còn muốn khao thưởng tam quân. Thậm chí cấp binh mã nghỉ. Mang lên ăn Tết quân phí chính mình đi chơi. Liệu Vân Vân nghe được Tạ Linh Nhai đề cập ông ngoại tên, nghi hoặc nói, làm sao vậy, rốt cuộc là cái gì? Hoàng Bân hai đùi run rẩy, ôm Liệu Vân Vân đôi mắt cũng không dám mở. Từ từ, Tạ Linh Nhai nói, hắn muốn nghe này đó âm binh giải thích xong. Pháp sư sinh thời cuối cùng một đạo lệnh, đó là lấy sau khi chết 10 năm hương khói. Mời ta chờ thủ vệ ở Liệu Vân Vân bên cạnh, đội trưởng giải thích nói. Cho nên pháp sư không ở khi, chúng ta vẫn là cứ theo lẽ thường huấn luyện, tuần tra, hiện tại ăn Tết, liền thay phiên nghỉ, bình thường chúng ta tuần tra đội còn muốn nhiều một ít, hắn dứt lời. Còn nhỏ thanh nói, chúng ta như vậy nhiều, pháp sư một người hương khói là không đủ ăn, nhưng là hắn sinh thời mang chúng ta làm rất nhiều công đức. Cho nên các huynh đệ đều tự nguyện lưu lại, tuy nói pháp sư sinh thời có lệnh. Nhưng binh mã cung cấp nuôi dưỡng không đủ, kỳ thật không cần tuân thủ thể ước, đó là pháp sư bản nhân, nếu thượng cống không đủ, binh mã cũng là sẽ trốn đi. Lúc này nhìn kỹ, quả nhiên, này đó âm binh xiêm y cũ xưa, cũng không ngăn nắp, hiển nhiên cung cấp nuôi dưỡng đến không phải thực hảo, chỉ sợ ngày thường còn muốn chính mình đi tìm điểm ăn bổ sung một chút. Tạ Linh Nhai sau khi nghe xong, sửng sốt một hồi lâu. Sau đó phục hồi tinh thần lại, nói như vậy, các ngươi xem qua một cái dáng vẻ này quỷ sao? Hắn chỉ vào thê quỷ hỏi, thê quỷ đã ở phát run, hắn vốn tưởng rằng chính mình đối tượng đã mau thành công. Còn đặc biệt giảng nghĩa khí mà không chịu bại lộ, hiện tại xem ra, quả nhiên, cái kia đội trưởng đánh giá một chút, nhàn nhạt nói, bắt được một cái, các huynh đệ xé bữa ăn ngon, Lư Sơn phái dung hợp rất nhiều, vu thuật. Nguyên lai đều là lưu hành với dân gian, cho nên Lư Sơn pháp chung có chút là thực hung. Âm binh một câu, sợ tới mức thê quỷ cơ hồ nức nở lên. Tạ Linh Nhai lại không nhịn được mà bật cười. Xem ra, Liệu Vân Vân không có gặp được dơ đồ vật. Không phải bởi vì trực ban có người bồi, mà là bên người có đông đảo binh mã hộ vệ. Chu Thành Mai cũng là một mảnh yêu quý vạn bối chi tâm, nguyện ý lấy chính mình hương khói phân cho này đó âm binh. Âm binh nhóm cũng cảm nhớ hắn sinh thời công đức. Đói bụng nghe lệnh, Tạ Linh Nhai thuật lại cho Liệu Vân Vân. Liệu Vân Vân nghe được một nửa liền đã rơi lệ đầy mặt. Trước kia ông ngoại mỗi lần khai đàn, thiết cung, ta đều bởi vì sợ hãi tránh đi, còn không muốn làm đồng học tới trong nhà chơi. Bởi vì ông ngoại thả rất nhiều pháp khí ở nhà, Liệu Vân Vân đầu tiên là nức nở, sau lại ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Ông ngoại đã qua đời 6-7 năm, cái loại này bi thống một chút gấp bội nảy lên trong lòng. Nhớ lại quá vãng đủ loại, lại nghĩ đến ông ngoại thế nhưng đã ở dưới nhận đói chịu đói 6-7 năm. Liệu Vân Vân nơi nào nhận được bi thanh, nàng tưởng nói ông ngoại vì cái gì không nói cho nàng, làm cho nàng nhiều thiêu chút cung phụng, nhưng lại nghĩ đến người nhà đối nay đó bài xích, ông ngoại nhất định là biết bọn họ không muốn. Những cái đó âm binh đứng ở một bên, chân tay luống cuống nói, chúng ta đây tiếp tục tuần tra đi. Đúng rồi, pháp sư, ngươi có thể hay không chuyển cáo nàng, làm nàng nhiều cấp chu pháp sư thiêu vài thứ. Ta không có ý gì khác, chúng ta vẫn là chỉ lấy những cái đó cung, nhiều ít một ít là có thể cấp chu pháp sư. Tạ Linh Nhai liền thuật lại cấp Liễu Vân Vân. Liễu Vân Vân lập tức kéo Hoàng Bân đứng lên, một mặt nước mắt, ta hiện tại liền đi. Tạ Linh Nhai bồi Liễu Vân Vân, nửa đêm thiết cung, sở hữu ăn đều cung thượng, lại điệp nguyên bảo thiêu. Nếu không phải nửa đêm không có gì cửa hàng mở cửa, Liễu Vân Vân hận không thể đi cửa hàng lại mua sắm ni đến nội thê quỷ, bị Minh Sai cấp mang đi. Chu Thành Mai để lại cho Liệu Vân Vân binh mã, tắc thu được rất nhiều quân phí. Tuy rằng bọn họ phía trước nói không cần, nhưng Liệu Vân Vân không có khả năng thật sự không thiêu. Hoàng Bân vốn dị sợ tới mức chân nhũn ra, sau lại cũng khá hơn nhiều. Bồi Liệu Vân Vân cùng nhau hóa vàng mã, hắn còn có cái gì sợ quá. Đi theo lão bà bên người không biết nhiều an toàn. Ban đêm tam điểm, Tạ Linh Nhai mới cùng Liệu Vân Vân từ biệt. Hồi Bảo Dương quan đi, trước khi đi, Liệu Vân Vân hồng con mắt nói, Tạ lão sư, cảm ơn ngươi, ta biết đến quá muộn, nhưng nếu không phải ngươi, có lẽ ta vĩnh viễn đều sẽ bỏ qua, vĩnh viễn không biết ông ngoại đối ta có bao nhiêu hảo. Tạ Linh Nhai đối nàng cười, an ủi nói, chỉ cần biết rằng, liền gắn liền với thời gian không muộn, hoan nghênh ngươi tới Bảo Dương quan làm chuyên gia đạo tràng, xem ở Chu lão gia tử phân thượng, ta cho ngươi giảm giá 20%. Liệu Vân Vân nhất thời nín khóc mỉm cười, lại cười chung mang nước mắt nói, ta sẽ, chỉ là không biết ông ngoại có thể hay không có thiên kiến bè phái, hắn lão nhân gia là Lư Sơn phái truyền nhân, không có đệ tử cũng thuộc thời đại bối cảnh hạ bất đắc dĩ, nhưng đi linh quan miếu làm pháp sự này thích hợp sao? Tạ Linh Nhai vui đùa nói, Lư Sơn pháp khoa nghi ta cũng là có thể hiện học. Hết chương.